Anime dị giới lữ hành gia. Chương 195, 195, người tỏa sáng hơn tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua biết bao cuộc thi đấu khốc liệt, Đại hội Kiếm Vương Thất Tinh đã đến hồi cuối. Và người đầu tiên vào chung kết, không ai có quá nhiều ngạc nhiên. Đỏ thẫm hoàng nữ Stella Vermilion. Tuy nhiên đối thủ của Stella sau khi Liệt Phong Kiếm Đế rút khỏi thi đấu, lại chẳng phải cường giả được công chúng thừa nhận như biển sâu ma nữ hay kỵ sĩ áo trắng, mà lại là cá nhân khiến phần lớn khán giả đều cảm thấy vô cùng thú vị. Vị kỵ sĩ từng lưu ban một năm, người trong đại hội này từng liên tiếp đánh bại Blazer hạng A Shinomiya Amon của học viện Akatsuki, cho tới nhà vô địch năm ngoái Moroboshi Yudai, vô miện kiếm vương Kurogane Ikki. Trên hành lang đi đến nơi chờ đợi dành cho tuyển thủ, cảm nhận được tiếng tim đập tăng nhanh, Ikki than nhẹ, rốt cuộc tới ngày này. Trải qua biết bao thử thách, mục tiêu của hắn đã gần trong gang tấc là có thể chạm đến đỏ thẫm hoàng nữ sao. Thành thật mà nói, đối với vị công chúa xứ Vermilion, Ikki hoàn toàn chưa tìm ra được biện pháp nào để giành chiến thắng. Cho dù liều mạng vận dụng tuyệt kỹ Itto Rasetsu đều là giống nhau. Chênh lệch giữa hai bên đã quá rõ ràng. Và nguyên nhân cũng không chỉ bởi thực lực áp đảo thanh kiếm trên tay đối phương. Theo một ý nghĩa nào đó, thật sự hết sức trầm trọng. Vị công chúa trẻ tuổi kia gánh vác trên mình không chỉ riêng vinh nhục tự thân, mà còn là vận mệnh tương lai của cả một quốc gia. Nàng mang theo cổ vũ lẫn tín niệm đến từ hàng triệu người mới bước lên sân thi đấu. Thanh kiếm của ta là để bảo vệ nhân dân và gia đình. Sau khi đại hội khai mạc, thiếu nữ từng như thế cao giọng tuyên bố. Còn chính Kurogane Ikki đây, liệu có ai thật tâm hy vọng một kỵ sĩ hạng ép như hắn thắng lợi sao? Nhiều lắm cũng chỉ vài người là cùng. So với đối phương, tín niệm của mình ít ỏi đến mức đó, liệu có tư cách để giành chiến thắng? Thiếu niên tự nhủ. Gia đình, cô em gái Shizuku, một Blazer đạt tới hạng A còn cần người bảo vệ. E rằng tương lai nàng sẽ sớm bỏ xa ta đi. Tông sư kiếm pháp, vô miện kiếm vương, những danh hiệu đó với Ikki thực chất không hẳn là vinh quang. Bởi vì thứ mà hắn duy nhất đủ khả năng đạt được, chỉ có kiếm thuật thôi. Mà lực là kỳ tích, đồng thời cũng là sự thật tàn khốc nhất trói buộc vận mệnh kể từ lúc chào đời rồi. Đành phải cố hết sức a, mang theo tâm trạng hồi hộp xen lẫn mong chờ, Kurogane Ikki bước vào phòng nghỉ. Tuy nhiên chờ đợi hắn lại là một người mà bản thân chưa bao giờ nghĩ tới. Ta thật sự không ngờ ngươi có thể tiến xa đến vậy. Ikki, đối mặt đứa con thứ cứng đầu, vị gia chủ nhà Kurogane thở dài. Quảng cáo, phụ thân, sao ngươi lại ở chỗ này? Chứng kiến người trung niên cùng mình có nhiều nét tương tự, thiếu niên lắp bắp kinh hãi. Đối với thái độ phản đối từ Isuki, Ikki đã không xa lạ. Có lẽ ở trong suy nghĩ của đối phương, mình vẫn là một đứa trẻ chẳng biết nghe lời đi. Tuy nhiên, nội dung đối thoại lần này chú định sẽ khác hẳn với những gì hắn suy nghĩ. Ta phải thừa nhận rằng, làm tốt lắm, phụ thân đây là đang khen ta. Ikki sửng sốt. Với lượng ma lực yếu ớt như thế lại liên tục chiến thắng vô số đối thủ mạnh mẽ, năng lực của ngươi đã không còn ai nghi ngờ gì. Không biết phải chăng ảo giác, nụ cười trên môi trong giây lát thoáng qua. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, thiếu niên lâm vào xoắn suýt. Có điều, để cho chúng ta cắt đứt quan hệ phụ tử đi. Ikki, giọng nói vô tình như xối một chậu nước lạnh. Tâm trạng vui mừng phút chốc bị dập tắt, khóe miệng phát khô, hắn khó khăn lắm mới lên tiếng. Phụ thân, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Khó hiểu lắm sao? Việc một kỵ sĩ hạng ép xông tới chung kết đại hội kiếm vương thất tinh, Đây không còn xem là thách thức đối với trật tự của liên minh nữa, mà đã trở thành mối nguy hại, làm gia tộc thống lĩnh toàn bộ Blazer ở Nhật Bản. Nhà Kurogane tuyệt đối không thể nào cho ra được ngoại lệ như vậy. Tới giờ phút này, Isuki biết được rằng dù có dùng mọi cách ngăn cản, kể cả vũ lực cũng đã chẳng còn kịp rồi. Vì vậy, biện pháp tốt nhất, chúng ta cắt đứt quan hệ phụ tử. A, ngươi từ nay về sau không còn là thành viên nhà Kurogane nữa. Lần nữa lặp lại câu nói, ý tứ truyền đạt đã vô cùng rõ ràng. Hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Chuyện của Ikki, Isuki từ nay cũng sẽ không bao giờ can thiệp. Trong tình huống khó xử hiện tại, đây dường như đã là lựa chọn tốt nhất cho cả hai bên. Hoàn cảnh yên tĩnh tới mức làm người khó thở. Hít sâu một hơi, thiếu niên mới mở ra hai mắt. Quảng cáo, tha lỗi cho ta không thể nào đồng ý được. Thái độ dứt khoát như đinh đóng cột. Ngoài thanh kiếm trên tay, thì thứ mà Ikki luôn kiêu hãnh, chính là dòng họ kế thừa từ vị anh hùng vĩ đại Kurogane Ryoma. Vì thế làm sao hắn từ bỏ cho được? Như vậy có ổn không? Giọng nói vẫn bình thản, khó mà nhận ra cảm xúc. Ta biết mình luôn là đứa trẻ khiến cho mọi người thêm phiền toái. Dù lấy lý do gì, việc Ikki cố chấp trở thành một kỵ sĩ trong khi thiên phú kém cỏi ở quá khứ thật sự là trở thành trò cười, mang lại ảnh hưởng xấu đến gia đình lẫn dòng họ. Nhưng mà, ta vẫn muốn tiếp tục bước về phía trước. Với thân phận con trai của nhà Kurogane, đoạn tuyệt liên hệ huyết mạch, trốn tránh xuất thân chỉ để con đường phía trước được suôn sẻ. Hắn còn là chính hắn sao? Thiếu niên trịnh trọng cúi người hành lễ, cho nên thành thật xin lỗi. Phụ thân đại nhân, đáp lại, Isuki chỉ khẽ lắc đầu. Ngươi hiểu lầm, chuyện này không phải đang nói về ta. Ikki, ý ta là, ngươi có chắc rằng không cắt đứt mối quan hệ phụ tử đối với bản thân ngươi mà nói, là chuyện tốt sao? Thân hình Ikki trở nên cứng đờ. Kurogane Isuki, con trai độc nhất của gia chủ đời trước Kurogane Genma, sinh ra mang lên mình vô số vinh quang cũng như trách nhiệm nặng nề, không có anh em để chia sẻ, cũng chưa từng có người an ủi động viên. Cuộc sống như thế, hắn vốn chẳng thể lựa chọn làm một người phụ thân tốt. Lãnh huyết, cứng nhắc và vô tình là những thứ đã đúc thành người đàn ông với danh hiệu thiết huyết này. Thế nên, một người cha như ta, không hề biết thông cảm, không biết yêu thương, như vậy, liệu có ổn không? Rời khỏi gian phòng, mặc dù còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng thời gian thi đấu của hắn đã đến. Thì ra trước giờ, ta hiểu sai rồi, đối với người đàn ông lạnh lùng mà mình gọi phụ thân. Ikki rốt cuộc cũng không thể ghét nổi. Quảng cáo. Một số ký ức chẳng mấy vui vẻ dần dần hiện lên. Ta thừa nhận ngươi là con trai của ta. Câu nói trước đây, thật sự không hề tồn tại chút nào giả dối. Mặc kệ những người khác tỏ thái độ ra sao, Isuki vẫn xem hắn như con trai ruột thịt, chưa hề mắng mỏ hay khinh thị. Ta chưa từng hy vọng ngươi đạt được bất kỳ thành tựu nào. Chiến tranh là rất nguy hiểm. Với một kỵ sĩ cấp F, thay vì bỏ mạng trên chiến trường, sống cuộc đời an ổn chẳng phải tốt hơn sao? Ngươi không làm được, đừng cố gắng, từ bỏ đi. Cố gắng sẽ chỉ khiến cho bản thân mình càng bị dày vò mà thôi. Khi chấp nhận được chênh lệch do thiên phú thì đôi khi đã quá trễ rồi. Mọi lời cay đắng trước giờ từ miệng Isuki dường như đều có thể gói gọn lại trong một câu nói. Ta thật lòng không muốn ngươi tiếp tục bị tổn thương. Con trai của ta, nghĩ tới đây, thiếu niên chợt nở nụ cười khổ. Xem ra ta là giống phụ thân không sai. Luôn khó mà biểu đạt được tình cảm chân thật của mình. Bước chân đặt lên sân đấu bỗng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng máu trong cơ thể lại bắt đầu sục sôi theo hàng loạt những tiếng reo hò. Vô miện kiếm vương, được lắm. Chúng ta ủng hộ ngươi. Cố gắng lên. Một thân ảnh rực rỡ đắm mình trong ngọn lửa dần xuất hiện. Đối thủ đứng trước hắn hôm nay vẫn mỹ lệ và cường đại như thế. Nhưng giờ phút này đây, thiếu niên hoàn toàn đã không còn lý do để e ngại. Ma lực thoáng kích động, xua tan chút sương mù trên đôi mắt. Nhìn thật kỹ ta đi, phụ thân. Như cái tên ấp ủ lấy hy vọng được ban cho từ lúc chào đời. Ích kỳ, tức người sẽ tỏa sáng hơn tất cả. Cách chương.